Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 116, một năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đi, mùa thu lại đến, thời gian vội vã, chớp mắt, một năm đã trôi qua. Song Hồ Đảo, cách khu công nghiệp khoảng 10 dặm lộ trình, một tòa gạch xanh ngói xanh, phủ đệ khổng lồ chiếm diện tích mấy trăm mẫu nằm ở trên linh nhãn của Linh Mạch. Chủ nhân của phủ đệ này chính là thiếu tộc trưởng Trần Gia Trần Đạo Huyền. Ngày thường, linh phủ này ngoại trừ Trần Đạo Huyền ra, cũng chỉ có một ít nữ tử Trần Gia trẻ tuổi ở chỗ này làm tỳ nữ, thay Trần Đạo Huyền thanh lý quét, dọn, bảo vệ hoa cỏ linh phủ. Cũng may ở chỗ này nằm trên linh mạch Trần Gia, theo linh khí càng ngày càng tràn đầy, hoàn cảnh nơi này cũng trở nên xinh đẹp. So sánh với bình nguyên hoang dã bên ngoài tụ linh trận, quả thực khác nhau một trời một vực. Trong linh phủ, một đình viện trong lành và thanh lịch, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trước linh đàm. Phía trên linh đàm, một viên thủy linh châu lẳng lặng lơ lửng. Sương mù từ trong linh đàm tụ tập về phía thủy linh châu, trải qua thủy linh châu đề tinh luyện tịnh hóa, sau đó phun ra một cỗ linh khí càng thêm tinh thuần. Bị thân ảnh trước linh đàm hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành chân khí, cuối cùng cất giữ trong đan điền khí hải. Hô, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng hiện lên một tia vui mừng. So với linh nhãn trong động phủ Xích Đồng Sơn lúc trước, linh đàm trước mát, linh khí dư thừa không biết bao nhiêu lần. Đừng nói ở trước linh đàm này, ngay cả trong phạm vi 10 dặm trong tụ linh trận, linh khí phiêu tán trên không trung cũng không thưa thớt bao nhiêu so với linh khí trong tòa linh nhãn lúc trước. So với trước đây, hoàn cảnh tu luyện hiện tại tựa như thiên đường. Không nghĩ tới luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ khác biệt lớn như vậy, cư nhiên hao phí thời gian gần một năm mới từ luyện khí tầng 6 đột phá đến luyện khí tầng 7. Trần Đạo Huyền thở dài. Mặc dù hắn biết càng về sau tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, nhưng không nghĩ tới chỉ là cửa ải luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ liền ngăn hắn gần một năm. Tính ra, Trần Đạo Huyền năm nay đã 17 tuổi, gần 18 tuổi. So với một năm rưỡi trước, khuôn mặt non nớt của hắn cũng trở nên trưởng thành hơn, nhất là trong khoảng thời gian chấp trưởng sự vụ gia tộc. Cư di khí dưỡng, di thể, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa vị và hoàn cảnh có thể thay đổi khí chất của con người. Phụng dưỡng có thể thay đổi thể chất của con người, không còn là một tu sĩ thiếu niên non nớt, mà là một vị tộc trưởng họ Trần, nắm giữ quyền lực gia tộc. Đang lúc trầm tư, một đạo thân ảnh từ phương xa bay tới. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chính là nữ tu sĩ duy nhất của Trần Thị, Trần Đạo Liên. Hơn một năm, dưới sự phụ trợ của Thủy Linh Châu, tụ khí đan và nhất giai linh mạch, tu vi Trần Đạo Liên đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tu vi luyện khí tầng 3. So với lúc trước Trần Đạo Huyền tốn thời gian 5 năm mới từ luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí tầng 3, ước chừng nhanh gấp 5 lần. Không chỉ có Trần Đạo Liên, Trần Đạo Sơ cũng giống như nàng, hiện tại cũng là tu vi luyện khí tầng 3. Về phần ba người bọn hắn cùng nhau đột phá luyện khí tầng 1, ngoại trừ Trần Đạo Xuyên đột phá đến luyện khí tầng 2, hai người bọn hắn giống như bốn mầm tiên còn lại còn ở tu vi luyện khí tầng 1. Đây cũng là chuyện không tránh khỏi. Mặc dù có các loại tài nguyên phụ trợ, nhưng dưới tình huống tài nguyên giống nhau, tu sĩ có linh căn tốt, tốc độ tu luyện chính là nhanh hơn tu sĩ linh căn kém. Kỳ thật, cũng chính là mấy tu sĩ hạ linh căn này may mắn sinh ra ở Trần gia. Nếu là ở trong đại gia tộc, loại tu sĩ có tư chất linh căn không tốt như bọn họ, căn bản không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, chứ đừng nói là có được đãi ngộ ngang với tu sĩ thượng linh căn. Bây giờ, Trần gia có không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ thiếu người cho, nên mới bất kể chi phí ném tài nguyên vào bên trong như vậy. Có thể dự đoán được, theo mấy đứa nhỏ Trần gia mới sinh dần dần lớn lên, Trần gia phân phối tài nguyên tu luyện khẳng định sẽ càng ngày càng tới gần đại gia tộc, cũng là ưu tiên cho những người có trình độ tốt. Ế ố, dù sao chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên, tăng cường thực lực gia tộc. Thiếu tộc trưởng, hạ thân hình, Trần Đạo Liên tiến lên hai bước, cung kính hành lễ với Trần Đạo Huyền. So với một năm trước, cảm giác rụt rè trên người Trần Đạo Liên đã biến mất, cả người từ trong ra ngoài trở nên tự tin hơn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Chuyện gì? Lão tộc trưởng đã trở lại ngay tại nhà máy Hồng M Phi Kiếm. Thật sao? Nghe được thập tam thúc đã trở lại, Trần Đạo Huyền vội vàng đứng dậy từ bồ đoàn, khuôn mặt nghiêm túc cũng bị vẻ kinh hỉ thay thế. Thấy biểu tình này của thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Liên bộ dạng muốn cười không dám cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Trần Đạo Huyền liếc nàng một cái, cười nói, đi thôi, cùng ta đi xem. Nói xong, hắn vung ống tay áo, sử dụng ngự phong thuật, quấn thân hình hai người lại, bay về phía xưởng phi kiếm cách đó 10 dặm. Cách Trương